Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342, trong máu có độc. Toàn bộ chết cho ta mở. Theo gầm lên giận dữ, một cổ lớn nhất lực trùng kích đem sinh vật triệu hồi tất cả đều hất bay ra ngoài. Cái kia Dracula bốn đời phóng lên cao, cao lơ lửng giữa trời. Lượng máu của hắn đã giảm xuống 1/3, bất quá lại đang nhanh chóng khôi phục chính giữa. Những thứ kia sinh vật triệu hồi lần nữa chen nhau lên. Dracula bốn đời lại chợt khoát tay. Một đoàn máu tươi ngưng tụ mà thành khối cầu xuất hiện tại trong tay hắn. Theo hắn chợt vung tay lên, hình cầu kia hóa thành hơn 10 đạo máu tươi hướng về 4 phương 8 hướng bắn ra. Vào lúc này liền có thể nhìn ra những thứ này sinh vật triệu hồi thực lực khác biệt. Những thứ kia phù binh trong nháy mắt bị đánh thất linh bát lạc. Từng cái phốc phốc phốc biến thành từng đạo khói trắng. Trong nháy mắt toàn diệt. Sở Ca triệu hoán người sói cương thi. Ma ảnh hiệp triệu hoán hỏa nguyên tố. Huyền linh tử triệu hoán thần hộ pháp binh. Cùng với Lâm Trung ảnh huyễn hóa ra tới phân thân ảo ảnh đồng dạng lảo đảo muốn ngã. Bất quá vẫn còn chưa chết. Mãi đến boss thả cái thứ hai đoàn thể huyết nguyên mũi tên mới liên tiếp ngã xuống. Nhưng là tân cửu nương triệu hoán hoàng cân lực sĩ cùng Phoenix triệu hoán mấy cái kia ác ma sinh. Vật lại chắc vây ở bốn phía. Về phần Sở Ca đám người, tân cửu nương lại đã sớm bố trí xong một cái kim cương pháp trận. Mấy người đều núp ở pháp trận chính giữa. Những thứ kia máu tươi đều bị pháp trận cản lại. Cũng không có sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Mấy cái này đoàn thể huyết nguyên mũi tên. Uy lực to lớn. Bất quá tiêu hao cũng là to lớn. Cái kia Dracula bốn đời là không có làm điều. Cùng trước mấy cái vampire một dạng. Hắn dùng kỹ năng tiêu hao đều là sinh mệnh giá trị. Mấy cái đại chiêu thả ra ngoài. Lượng máu giận xuống đến một nửa. Cái này boss rất yếu a. Sở Ca có chút buồn bực nghĩ đến. Cái này còn không có đánh như thế nào đây liền còn dư lại nửa máu. Thêm ít sức mạnh nói không chừng liền đánh chết. Động thủ. Theo Sở Ca một tiếng kêu. Bốn người đồng thời đem từng người tầm xa kỹ năng hướng về boss đánh tới. Tân cửu nương tia chớp. Phoenix hỏa cầu. Cùng với Sở Ca Gatling. Nhưng mà. Cái kia Dracula bốn đời lại chợt quăng ra một đám mưa máu. Tràn ngập ở không trung. Hắn núp ở trong huyết vụ. Căn bản không thấy rõ thân ảnh. Những công kích này ngược lại là phần lớn đều rơi vào khoảng không. Sở Ca hướng về phía trong huyết vụ mịt mù thân ảnh một trận cuồng tảo. Lại cảm giác thật giống như đánh vào một đoàn trên bông vải. Căn bản không nhìn ra có hiệu quả gì. Cuồng phong đưa tới. Lập tức tuân lệnh, tân cửu nương vung lên pháp kiếm. Cuồng phong nhất thời lay động cái kia huyết vụ. Bắt đầu tiêu tan. Nhưng mà thoạt nhìn lại cần một đoạn thời gian rất dài đây. Phoenix cũng quăng ra mấy cái xua tan pháp thuật. Nhưng mà đối với đám kia sương mù lại cũng không có tác dụng gì. Bởi vì những huyết vụ này cũng không phải là ma pháp hiệu quả. Mà là nào đó siêu tự nhiên lực. Mau nhìn những thứ kia huyết trì. Lâm Trung ảnh hô lớn. Chỉ thấy cái kia chung quanh huyết trì chính giữa. Dâng lên một đoàn đoàn huyết cầu. Hướng về không trung Dracula bốn đời bay đi. Rối rít dung nhập vào trong cơ thể hắn bên trong. Cái kia Dracula bốn đời lượng máu nhất thời liền khôi phục đầy. Ha ha ha ha. Hiện tại biết được hành vi của các ngươi là ngu xuẩn giường nào rồi đi. Các ngươi đối với ta tạo thành tổn thương. Căn bản không có chút ý nghĩa nào. Máu tươi để cho ta bất hủ. Rất nhanh. Các ngươi cũng máu tươi cũng đem dung nhập vào trong đó. Cái kia Dracula bốn đời cười lớn nói. Ồ, người xác định sao? Sở Ca nhìn lấy Dracula biểu diễn lại hơi mỉm cười nói. Người liền không có phát hiện trên người chính ngươi có một chút thay đổi sao? Cái kia Dracula bốn đời cũng cảm nhận được một tia khác thường. Đưa ra một cái tay tới. Chợt phát hiện, trên tay mình da thịt đổi xanh. Trên thực tế không chỉ là tay. Toàn thân của hắn đều dính vào một tầng đậm đà màu xanh lá cây. Thoạt nhìn giống như người khổng lồ xanh hao. Cái này, máu này bên trong có độc. Cái kia Dracula bốn đời kinh hãi một đạo. Đâu chỉ có độc, còn không phải là bình thường độc đây. Cái kia Phoenix dương dương đắc ý nói. Thời gian trở lại 5 phút trước ta dám nói. Cái này boss có rất lớn tỷ lệ sẽ từ nơi này chút ít trong ao máu hấp thu huyết dịch. Sinh mệnh khôi phục hoặc là tăng lên sức mạnh. Cho nên ta đề nghị. Chúng ta trước thời hạn cho hắn cộng điểm đoán. Sở ca nhìn lấy những thứ kia huyết trì. Vô cùng nghiêm túc nói. Cái kia thêm cái gì đoán đây? Muốn hạ độc sao? Ta chỗ này có mấy chai hạc đỉnh hồng. Còn có 8 bước đoạn trường tán. Là lần trước ta đánh ngũ độc giáo phó bản thời điểm lấy được. Có muốn thử một chút hay không? Cái kia Lâm Trung Ảnh hỏi. Vampire không quá sợ độc đi. Phoenix nhưng là nói. Bất kể hắn là cái gì độc. Thánh thủy. Công nghiệp rượu côn. Ngược lại đi vào trong ngược là được rồi. Sở ca vừa nói. Một bên trực tiếp theo trong túi sách lấy ra 2 thùng xăng liền đổ vào. Cái kia Lâm Trung Ảnh thấy. Cũng cầm trong tay mấy chai độc dược đổ vào. Mà Tân Cửu Nương cùng Phoenix thấy cũng từng người đem trong túi sách một chút không biết dịch thể. Rót vào huyết trì chính giữa. Cái kia Ma Ảnh Hiệp cùng Huyền Linh Tử không có cái gì chuẩn bị. Lại cũng không cam chịu yếu thế. Một người vãi đi tiểu vào trong. Thời gian trở về đến bây giờ cái kia Dracula 4 đời trước còn không có thế nào cảm giác. Nhưng là lúc này lại cảm thấy cả người đều có chút không đúng lắm. Trước hấp thu những thứ kia huyết dịch chính giữa. Dường như ẩn chứa rất nhiều không rõ vì sao đồ vật. Để cho toàn thân hắn mất sức. Cả người khó chịu. Vào lúc này, Dracula 4 đời chung quanh xương máu cũng rốt cuộc bị thổi sạch sẽ. Chơi hắn choáng nha. Sở ca lại là một tiếng kêu. Đợt thứ 2 công kích cũng đánh đi lên. Cái kia Dracula 4 đời bị hành hung một trận. Theo trên bầu trời trực tiếp rơi xuống. Mọi người vò thẳng đi lên vây đánh. Cái kia Dracula 4 đời mặc dù cường đại. Nhưng là tại 4 người hợp lực trước mặt. Vẫn là rất không đáng chú ý. Không nhiều một hồi sẽ bị đánh chết. Thật ra thì dựa theo nguyên lai quy trình. Dracula vẫn sẽ hấp thu chung quanh bên trong ao máu huyết dịch. Thường cách một đoạn thời gian thì sẽ hấp thu một lần. Yêu cầu lặp đi lặp lại đánh nhiều lần mới có thể giết chết. Nhưng là bây giờ hắn đã ý thức được huyết dịch kia có vấn đề. Tự nhiên không dám tùy tiện thử nghiệm. Chỉ lát nữa là phải bị đánh chết rồi. Cái kia Dracula 4 đời lại là một cái đại chiêu bức lui mọi người. Chính hắn lại 3 chân 4 cẳng đi tới cái đó dung nham ao trước mặt. Máu me khắp người chật vật không chịu nổi quỳ xuống ao trước. Ác ma chi vương Dimax. Ta Dracula 4 đời nguyện ý vĩnh viễn trung thành với ngươi. Ta cùng chủ nhân của ta đều sẽ trở thành ngươi trung thực người làm. Xin đem lực lượng của ngươi cho ta mượn đi. Một trận quỷ dị vô hình ngôn ngữ theo cái kia dung nham trong ao truyền ra. Bởi vì là tại phó bản bên trong, cái kia ngôn ngữ tự động bị phiên dịch ra. Dracula 4 đời, ta tiếp nhận ngươi thành tâm ra sức. Hiện tại, nhảy vào trong cơ thể của ta, ta đem cấp cho ngươi lực lượng vô cùng. Cái kia Dracula 4 đời không nói hai lời, trực tiếp đâm thẳng đầu vào. Ừng ực, cái kia dung nham ao nhất thời sôi trào lên. Quả nhiên có giai đoạn 2. Sở ca nhìn lấy cái kia giống như muốn núi lửa phun trào sôi trào dung nham ao. Nhưng trong lòng thì không gợn sóng chút nào. Cái này boss chiến đấu cơ chế cũng quá rõ ràng rồi đi. Hoàn toàn cũng bị trước thời hạn dự đoán được nữa à. Cái này Dracula 4 đời chỉ số thông minh quả thực bắt gấp a. Bất quá nếu ngươi đần như vậy, lại cũng không trách được ta rồi. Hắn suy nghĩ móc ra một cái điều khiển từ xa. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia dung nham ao. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.